Chương 1431, nàng là giả mạo. 1. Ê, tấm kia sư huynh tựa hồ sửng sốt một chút, đúng à, đến bây giờ đều không thấy Diệp Đại Thần. Bất quá được rồi, những này không trọng yếu, trọng yếu là, những này tứ phẩm phù lục hiệu quả thật quá tốt rồi, mà lại giá tiền dễ dàng như vậy, cướp được chính là kiếm được, ai không mua ai là đồ đần nói. Trương sư huynh do dự một chút, đau lòng đưa một trường đến Châu Tương cùng Châu Nguyệt trong tay, biến dị phù lục ta không có cướp được, nhưng những này phổ thông tứ phẩm phù lục, cũng đã vượt qua ngũ phẩm phù lục hiệu dụng, mấu chốt mới chỉ muốn 10 cái trung phẩm tinh thạch, 10 cái A. Châu Tương cùng Châu Nguyệt đần độn tiếp nhận phù lục, một mặt mộng bức. Mà Trương sư huynh đã nhào tới, muốn lại lần nữa xâm nhập trong tiệm, đoạt vừa mới bày ra tới biến dị tứ phẩm phù lục. Châu Tương cùng Châu mặt trăng tướng mạo dò xét, đều có chút trong gió lộn xộn. Chẳng lẽ kia Diệp Lương Thần coi là thật lợi hại như thế, vũ lực giá trị mạnh đến nghịch thiên coi như xong, liên vẽ bùa cu nở dê lợi hại như thế. Đúng lúc này, phía sau đám người đột nhiên rối loạn tương bừng, có mấy người trực tiếp bị xô đẩy tới đất bên trên, phát ra một tiếng kêu đau. Ngay sau đó, liền gặp cách ăn mặc xinh đẹp bại lộ Liễu Nhược Tuyên, mang theo một đám to con nam tu, nên ngang đi tiến lên đây. Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần, ngươi đi ra cho ta. Liễu Nhược Tuyên dắt cuống họng hô to, ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta Tinh Thần Học Viện Thanh Vân chi chủ, bây giờ lại giả mạo Diệp Đại Thần danh hiệu, ở đây giả danh lừa bịp. Ngươi có muốn hay không mặt ra, lời này của ngươi là có ý gì? Nguyên bản ở phía trước duy trì trật tự Trịnh Gia Bảo cùng Khương Huynh Vũ nghe vậy, lập tức nhảy tới, cái gì gọi là giả mạo Diệp Đại Thần danh hiệu, ngươi nói rõ ràng. Liễu Nhược Tuyên thấy là người quen, trên mặt lập tức đã phủ lên điềm đạm đáng yêu thần sắc. Chỉ là nàng bây giờ nùng trang diễm mạn, vẻ mặt này chứ a va ho, ngược lại lộ ra có mấy phần quỷ dị. Trinh ca ca, mọi người chúng ta đều biết, Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần là người nam tử. Thế nhưng là cái này La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng Diệp Lương Thần, rõ ràng là nữ nhân. Thế nào lại là chúng ta Tinh Thần Chi Quang Diệp Đại Thần đâu? Lời này mới ra, ở đây rất nhiều người đều nổ. Diệp Lương Thần là giả không thể nào, làm sao lại không, ta nhưng nghe nói, cái cửa hàng này vẽ bùa Diệp Lương Thần, đúng là thiếu nữ. Nói đùa cái gì, mặc dù nơi này phù lục dùng rất tốt, nhưng chúng ta chính là hướng về phía Diệp Đại Thần tới. Nếu như nơi này không phải Diệp Đại Thần cửa hàng, chúng ta còn tới xem náo nhiệt gì, đừng nói Tinh Thần Học Viện những cái kia Diệp Lương Thần tử trung. Liền xem như Phượng Thiên Học Viện cùng Linh Vũ Học Viện, vừa nói muốn nhục nhã Diệp Lương Thần, nhưng trong lòng kỳ thật đối cái này có thể đem lục cẩm hàng đều xa xa la mở ha tờ hờ ập tờ đi trong truyền thuyết yêu nghiệt, là có mộ mạnh trong lòng. Cái này La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất trong cửa hàng bán nếu như chỉ là một cái bình thường vẽ bùa sư phụ lục, bọn hắn lại bởi vì tỷ suất chi phí hiệu quả cao mà mua, nhưng lại tuyệt sẽ không điên cuồng ủng hộ. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Liễu Nhược Tuyên trên mặt lộ ra quỷ kế nụ cười như ý, bên người nàng tráng nam lập tức dắt cuống họng hô to. Diệp Lương Thần, ngươi cái này tên giả mạo, hiện tại là muốn làm rùa đen rút đầu không dám ra tới sao? Diệp Lương Thần, có bản lĩnh ngươi ra tiếng nói còn không có rơi. Mấy người này, liên đối lấy Liễu Nhược Tuyên đột nhiên cảm giác trên mặt tê dận. Ngay sau đó cả người cũng bay ra ngoài, trùng điệp ngã nhào trên đất. Trở lại ngẩng đầu, đám người liền phát hiện, trên mặt của bọn hắn phân biệt có một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Nửa bên gò má đều sưng phồng lên. Thấu chương xong.